Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 12 Mạc Thiên Căn ở khoảng cách 7 hào trạm điểm đông sườn nhập khẩu đại. Khái 2 cây em chỗ phát hiện 2 viên mọc tươi tốt đại thụ. Vì thế liền ở chỗ này ngừng xe kế tiếp. Chúng ta đi qua đi thôi, 5 người nối đuôi nhau xuống xe Quý Đông móc ra vẫn luôn bên người cất. Dấu đồng hồ quả quyết, cũng chính là mọi người từ Diêu Vạn Quán chỗ đó mua tới, năng lượng đo khí. Mở ra tới nhìn thoáng qua, mặt đồng hồ thượng, nhất ngoại tầng power cùng tầng thứ tư cần trôn kim đồng hồ đều đã xảy ra độ lệch. Đặc biệt là power, hạng nhất. Kim đồng hồ ước chừng đã độ lệch tiếp cận 30 độ, không hổ là nữ vương ong xào huyệt Quý Đông cảm. Thán nói, khoảng cách còn có như vậy xa, đo khí cũng đã có phản ứng, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cùng nữ vương ong đối. Thượng Phàn Hạc Miên nhìn mắt đừng ở trên eo nhiệt độ thấp ướp lạnh bình. Quyết tâm nhất định không cần dùng tới nó, Quý Đông tay động chỉnh lý một chút đồng hồ quả quyết số. Ghi, đem sở hữu kim đồng hồ toàn bộ về linh, sau đó đem nó một lần nữa tàng trở về trong quần áo. Xác định hết thảy không có lầm lúc sau, mở ra mang ở trên đầu máy quay phim cùng microphone, A đội. Hội báo các ngươi vị trí hiện tại, tai nghe lập tức truyền đến hậu cần tổ thanh âm, Quý Đông báo ra. Bản thân tọa độ. Cũng nói cho đối phương bọn họ đang chuẩn bị đi bộ đi trước 7 hào trạm điểm đông sườn nhập khẩu. Hậu cần tổ lại dặn dò vài câu, liền thúc giục bọn họ nắm chặt thời gian chạy nhanh xuất phát mấy người lén lút xuyên qua đất hoang. Đi tới 7 hào trạm điểm tường vây trước nguyên bản tuyết trắng tường cao hiện tại đã bò lên trên một tầng màu xanh xám dính keo trạng vật. Phảng phất một chương chạy dài bất tận loang lổ bản đồ Quý Đông bọn họ không có đi tìm nhập khẩu đại môn, mà là tìm được một chỗ sụp xuống chỗ hỏng, giống 5 con miêu giống nhau. Lặng yên không một tiếng động mà lưu đi vào, trạm điểm đã là hoàn toàn biến thành bọn họ ở trailer. Gặp qua bộ dáng, sở hữu vật kiến trúc thượng đều hoặc nhiều hoặc ít bao trùm thượng kỳ quái tổ ong. Trạng dính keo. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái thân xuyên áo bào trắng tân sinh thân thể 2-3 người một tổ mà. Ở nơi nơi bồi hồi, đối với nữ vương ong tới nói. Này đó tân sinh thân thể là nó ong thợ. Duy nhất tồn tại giá trị chính là giúp nó đạt được càng nhiều đồ ăn, cho nên nó sẽ làm này đó tân. Sinh thân thể tận lực lớn nhất khả năng mà bắt chước chúng nó bản thể. Mặc vào nhân loại quần áo. Bắt chước nhân loại mỉm cười thậm chí là đơn giản xã giao. Làm cho chúng nó càng thêm dễ dàng dụ dỗ cùng săn giết những cái đó không hiểu rõ vô tội người qua. Đường Quý Đông bọn họ giấu ở một khối sụp xuống tường thể sau. Thật cẩn thận mà quan sát đến tình huống, mấy người lúc trước đã kế hoạch hảo như thế nào hành động. Phương án, nhưng làm như vậy tiền đề là bọn họ cần thiết hoàn toàn tránh đi 9 hào trạm điểm giám thị. Tỉ như bọn họ hiện tại mang ở trên đầu thật khi camera cùng thu âm trang bị, không quá quan với điểm. Này, bọn họ cũng sớm đã có ứng đối thi thố, Quý Đông nâng lên tay. Chiều 4 gã đồng đội làm cái, đi thủ thế, mặt khác mấy người ăn ý gật gật đầu, bọn họ giống như du. Ngư giống nhau, linh hoạt mà tránh đi những cái đó linh tinh du đặng áo bào trắng người. Đi tới gần nhất một tòa vật kiến trúc trước, đó là một đống độc lập 2 tầng tiểu lâu. Nguyên bản là 7 hào trạm điểm trong đó một chỗ vật tư xứng đưa trung tâm, tiểu lâu đầu tầng là kho. Hàng, trần nhà tu đến đặc biệt cao. Hơn nữa, vì phương tiện xe nâng chuyển hàng hóa thông hành. Trước sau môn đều là rộng mở. Lầu 2 còn lại là công nhân nghỉ ngơi khu. Dựa cửa sổ một bên là hành lang. Một khác sườn tắc phân cách vì nhiều đơn độc phòng nhỏ, Quý Đông bọn họ không có ở lầu một trì hoãn. Trực tiếp vuốt thang lầu thượng 2 tầng, hành lang trung đoạn đứng 3 cái thân xuyên áo bào trắng. Nam nhân, nghe được mấy người lên lầu động tĩnh, cùng quay mặt đi tới. Trên mặt mang theo mộng ảo thân thiện mà thân thiết mỉm cười. Dưới chân lại không chút nào hàm hồ. lập tức hướng tới Quý Đông bọn họ chạy như điên mà đến, Mạc Thiên Căn làm bộ muốn từ bên hông rút ra. Quý Đông lập tức ngăn cản hắn. Đừng, tiếng súng sẽ kinh động mặt khác tân sinh thân thể. Sách, Mạc Thiên Căn chỉ phải xông lên đi. Cùng ba người chiến thành một đoàn, lúc này, có hai cái trong phòng áo bào trắng người cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Mở ra cửa phòng, đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười. Gia nhập chiến đoàn, tình thế trong nháy mắt biến thành 11 đối 5, Quý Đông đám người bị một đoàn tân sinh thân thể phân cách khai. Ở trên hành lang từng người vì chiến, leng keng quang quang đáng đánh không náo nhiệt loạn chiến bên trong. Bọn họ nghe được tai nghe truyền đến hậu cần tổ nôn nóng thanh âm, hậu cần tổ đã từ máy quay phim. Nhìn đến mọi người bị tiền hậu giáp kích chật vật bộ dáng. Lúc này đang ở thông tin kênh hô to gọi nhỏ, ý đồ viễn trình chỉ điểm Quý Đông bọn họ như thế nào thoát hiểm, nhưng mà Quý Đông đám người đã là tả hữu thiếu hụt, căn bản không rảnh phân tâm trong chiến đấu. Năm người camera lục tục bị tân sinh thân thể đánh rớt. Màn ảnh không phải quăng ngã vỡ ra tới, chính là bị vô ý dẫm toái, như thế chiến đấu chừng 5 phút. Chờ đến nhận trước tiệm mặc camera cũng nện ở trên mặt đất thời điểm. Quý Đông oà à à à à, mà hét to một tiếng. Sau đó một phen túm rớt bên tai microphone, rắc một chút đem cái kia tiểu ngoạn ý nhi cấp bóp nát, hắn còn sót lại tai nghe truyền đến hậu cần. Tổ liên tiếp không ngừng dò hỏi thanh, A tổ một hào. A tổ một hào, báo cáo các ngươi tình huống. Thỉnh lập tức báo cáo các ngươi tình huống hiện tại. Quý Đông nắm hạ tai nghe, đem nó nhét vào áo trên trong túi, sau đó hắn hướng tới mọi người đánh cái thủ thế, hảo. Quý Đông cười nói, đại gia buông ra tay chân, tùy tiện đánh, tình thế ở trong nháy mắt nghịch chuyển ước chừng 10 giây lúc sau. Vừa rồi còn dương nanh múa vút sinh mãnh đến không được tân sinh thân thể đều bị 5 người thành. Thạo phóng ngã xuống trên mặt đất, đại bộ phận biến thành dính keo trạng vật, bất quá còn thừa 5 cái, là Quý Đông bọn họ chuẩn bị lưu trữ bái quần áo, đúng vậy. Quý Đông đám người từ lúc bắt đầu liền không tính toán dựa theo 9 hào trạm điểm cấp kịch bản cung. Này đó, ông thợ ngạnh giang, mà là tính toán tới cái vàng thau lẫn lộn, đem chính mình cũng giả thành tân sinh thân thể bộ dáng. Thoải mái hào phóng mà trà trộn vào trạm điểm trung tâm khu vực này đỏ áo choàng. Căn bản là không thể xem như quần áo sao. Phàn Hạc Miên đem một cái dáng người thon gầy tân sinh thân thể ném đi trên mặt đất. Lại dùng nhu đạo tẩm kỹ tư thế đem nó chặt chẽ ấn xuống. Nhấc lên quần áo vạt áo. Một loạt đến cùng, trực tiếp đem người cởi cái tinh quang, sau đó nàng rút ra tiểu đao. Từ đối phương giữa lưng chỗ thọc đi vào, một đao mất mạng, làm nó làm lại biến trở về một bãi không thể lại nhúc nhích dính keo, nói là quần áo. Còn không bằng nói là bố phiến đâu, trên thực tế. Này đỏ áo choàng vải dệt, là từ một ít giống như tơ nhện giống nhau, tinh tế nhưng vô cùng mềm dẻo tuyết trắng sợi cho nhau dính liền mà thành, chỉnh miếng vải phiến dày. Mỏng không đều, hình dạng cũng không lắm quy tắc. Ở bên trong phủi đi ra ba cái động, từ đầu cùng cánh tay chỗ bộ đi vào, liền miễn cưỡng có thể coi như một kiện trường bào, như vậy quần áo. Tân sinh thân thể ăn mặc không cảm thấy có cái gì vấn đề. Dù sao chúng nó vốn là không tồn tại bất luận cái gì cảm thấy thẹn tâm, nhưng Phàn Hạc Miên một cái. Hơn 20 tuổi đại cô nương. Tưởng tượng đến chính mình cần thiết xuyên loại này chỉ cần một chạy nhảy dựng liền sẽ nhấc lên vạt. Áo choàng, liền cảm thấy thật sự biệt nữ vô cùng, chẳng qua vì càng cao hiệu mà hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng sợ Phàn gia tỷ tỷ lại không tình nguyện, loại này phá bố y phục vẫn là muốn xuyên, 5 người từng người bái hảo quần áo. Lóe vào phòng, chuẩn bị đem chúng nó thay, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc hai người vào cùng cái phòng, Quý chim nhỏ. Lưu loát mà cởi ra trên người dã ngoại đồ tác chiến. Toàn thân trên dưới liền thừa một cái quần nhỏ nhi, lại run run phá áo vải tử, tìm được cổ áo cùng ống tay áo, đem nó bộ tới rồi trên người mình, sau đó hắn cúi đầu vừa thấy. Nhịn không được thấp thấp mà kêu một tiếng, ngoạ tào, Quý Đông tùy tay bày cái này, áo choàng, vải dệt hình dạng thật sự thực không đối xứng, mặc ở trên người khi, bên trái rõ ràng muốn so bên phải đoàn thượng một mảng lớn. Ngắn nhất địa phương chỉ có thể vừa mới che đến hắn đùi trung đoạn, thiên a các nữ hài tử thật sự. Quá lợi hại, quý chim nhỏ vẻ mặt đau khổ, duỗi tay túm túm chính mình vạt áo, chỉ cảm thấy đùi lạnh cam cam, phi thường không có cảm giác an toàn. Các nàng bình thường là như thế nào ăn mặc váy ngắn còn có thể nhảy nhót. Kia một bên, Nhậm Tiệm Mặc cũng nhanh chóng đổi hảo quần áo. Cho nên nói, người lớn lên xinh đẹp, cho dù là xuyên một ngụm bao tải cũng vẫn như cũ không giảm mỹ mạo. Quý Đông cảm thấy chính mình mặc vào loại này phá áo vải tử, liền cùng cái cha không thương mẹ không yêu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu khất cái giường như rơi xuống Nhậm đại mỹ nhân nhi trên người, liền giống như một cái tê đài người mẫu, toàn thân trên dưới tản ra một loại tự nhiên phong tình cao cấp thời thượng cảm. Nhà của chúng ta đại mỹ nhân nhi, thật sự quá đẹp, quý chim nhỏ như thế nghĩ, ánh mắt ở Nhậm Tiệm Mặc trên người lặp lại lưu luyến. Cuối cùng dừng ở hắn rộng mở cổ áo chỗ lộ ra nhỏ dài xương quai xanh thượng. Hận không thể hiện tại liền nhào qua đi. Ở trên người hắn gặm ra một loạt dấu răng tới, ở Quý Đông nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc xem đến không rời được mắt thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc kỳ thật cũng ở yên lặng mà thưởng thức nhà hắn tiểu hài nhi bộ dáng. Kia thẳng tắp thon dài, cơ bắp khẩn thật hai chân, là độc thuộc về người trẻ tuổi xinh đẹp đường cong. Hắn yên lặng mà cuộn lại cuộn ngón tay, ngăn chặn trong lòng tưởng sờ lên một phen xúc động. Đúng rồi, Quý Đông chỉ chính mình vòng cổ. Chúng ta trên cổ thứ này làm sao bây giờ? Không thể chết, bằng không chúng ta sẽ đã chịu nữ vương ong tinh thần lực khống chế ảnh hưởng. Nhậm Tiệm Mặc đem một ít không thể giấu ở quần áo hạ trang bị hết thảy thu vào một mét khối tự do. Sau đó từ bào giác xé xuống một khối mảnh vải, giống chiền băng vải giống nhau, giúp Quý Đông triền ở trên cổ hắn, che đậy kia cái màu đen vòng cổ, chỉ có thể tạm thời như vậy xử lý. Quý Đông gật gật đầu, cũng từ chính mình áo choàng thượng xé xuống một khối bố tới, đồng dạng giúp Nhậm Tiệm Mặc che khuất phần cổ, tâm linh cảm ứng chặn trang bị. Năm người ở hành lang tập hợp, cho nhau kiểm tra rồi một chút các đồng bạn bộ dáng, xác định chẳng sợ trà trộn vào tân sinh thân thể chung, cũng nhìn không ra quá lớn sơ hở lúc sau, liền chuẩn bị xuất phát. Đại can ca, người phải nhớ kỹ, trừ phi tất yếu, bằng không tuyệt đối không cần sử dụng dị năng trước khi đi. Quý Đông lần thứ hai nhắc nhở Mạc Thiên Căn, Mạc Thiên Căn gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Đại can lão sư sử dụng năng lực khi, trừ bỏ sẽ hóa thành hắc người khổng lồ bộ dáng, thật sự quá mức gây chú ý ở ngoài, ở bảy hào trạm điểm, hắn dị năng còn có một cái khả năng sẽ dẫn phát phiền nhược điểm. Nữ vương ong mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phóng thích một lần đặc thù ánh sáng. Này đoạn khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu trường, hiện tại còn không có một cái chuẩn số. Căn cứ SCP quỹ hội ký lục, ước chừng là từ 1 giờ đến nửa ngày không đợi. Quý Đông bọn họ hiện tại hóa trang thành tân sinh thân thể bộ dáng, chỉ cần chú ý kỹ thuật diễn, không cần lộ tẩy, ở bảy hào trạm điểm tự do hoạt động hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu là bị ánh sáng chiếu đến, giống nhau sẽ sinh ra ra tân sinh thân thể. Tân sinh thân thể sẽ phục chế bản thể hình tượng cùng gần như 100% thân thể tố chất. Nói cách khác, nếu mà Thiên Căn ở trạng thái bình thường dưới, tân sinh thân thể cũng chỉ biết biến thành một cái khác đại can lão sư. Nhưng nếu là ánh sáng chiếu xạ khi Mạc Thiên Căn vừa vặn là hắc người khổng lồ trạng thái, như vậy tân phục chế ra tới, liền sẽ là một cái khác đồng dạng thân cao 6 mễ, thể trọng vượt qua 1 tấn to con. Hành đi, chúng ta xuất phát. Quý Đông túm túm bảo giác, hít sâu một hơi, sau đó hắn cong lên khóe môi, lộ ra một cái có thể xem tới được 16 viên nha sán lạn mỉm cười, hướng tới cửa thang lầu đi đến. Hết chương.